Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Quỷ Thứ, hô to bên trong Mr. Beasley hướng về phía nơi xa trợn mắt nhìn. Theo Mr. Beasley ánh mắt, tần nhiên nhìn lại, tại bạo tạc phế tích bên trong, một cái ăn mặc già dặn trung niên nhân chính mỉm cười nhìn lấy Mr. Beasley. Sifendai thư ký. Cham Donton, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, tần nhiên liền nhận ra thân phận đối phương. Tuy nhiên tần nhiên chưa từng gặp qua đối phương, nhưng lại từ Mr. Beasley cho có quan hệ Sifendai tập đoàn trong tư liệu nhớ kỹ đối phương tên, tướng mạo cùng chức vị. Riêng là cái sau, tại rất nhiều đáng giá tần nhiên chú ý người bên trong, đối phương là đứng hàng đầu. Thậm chí vượt qua mấy tên an toàn cố vấn tạo thành, đao phủ, Kerouac. Tự nhiên, đối phương cũng là bị tần nhiên liệt vào Mr. Beasley tai mắt trọng yếu hoài nghi người yêu một trong. Dù cho Mr. Beasley đối cái này, tai mắt một mực không hề đề cập tới. Nhưng đối tần nhiên tới nói, hoài nghi phạm vi cũng không lớn. Dù sao, có thể có được Sifendai tập đoàn bí mật người. Thật sự là hữu hạn, mà trước mắt cục diện, càng là chứng minh đối phương cũng là Mr. Beasley tai mắt. Chỉ bất quá, đối phương rất rõ ràng phản bội Mr. Beasley, về phần tại sao, bởi vì, từ đầu đến cuối, đối phương đều không có tránh thức trên ý nghĩa đầu nhập vào qua Mr. Beasley. Cũng không có vì Sifendai phục vụ. Đối phương từ vừa mới bắt đầu chính là vì chính mình một loại nào đó mục tiêu mà tiếp cận Sifendai. Hoặc là Mr. Beasley. Tiếp theo, lặng yên không một tiếng động đem Sifendai cùng Mr. Beasley hai vị tòa thành thị này ban ngày cùng. Ban đêm người trưởng quản toàn bộ chơi, là Money cỗ trên lòng bàn tay, mà lại, ngẫm lại Pôn đối đại bạo tạc thời gian nắm giữ. Đối phương hẳn là có một thân phận khác. Ôn cô nhi viện viện trưởng, cùng dạy bảo bảo đảm la lão sư, nếu như nói tần nhiên phía trước một khắc còn chưa thể xác định. Nhưng là theo đối phương đi tới, Sifendai cùng Sifendai an toàn cố vấn, bảo an đội ngũ lại đều chưa từng xuất hiện lúc, tần nhiên lập tức liền xác định, hết thảy đều là đối phương giở trò quỷ, từ lợi dụng Sifendai chữa bệnh sốt ruột bắt đầu. Đến, mãnh thu ăn thịt người, sự kiện, lại đến trước mắt đại bạo tạc, nếu như vừa mới đại bạo tạc là Sifendai an bài lời nói. Lúc này, Sifendai nhất định sẽ mang theo dưới tay mình tới đón thụ thành quả thắng lợi. Mà không phải để thư ký mình xuất hiện, trừ phi, Sifendai đã chết, muốn đến nơi này, tần nhiên không khỏi thở sâu. Một mực quay chung quanh tại trong đầu hắn bí ẩn không sai biệt lắm toàn bộ giải khai. Chỉ còn lại có hai cái. Thứ nhất, ôn đầu kia đặt ở hiện trường cánh tay là vì cái gì? Thứ hai, người chơi bình thường, dù cho dựa theo bình thường quá trình để hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, cũng nhất định sẽ gặp được đối phương. Như vậy, đối mặt với rõ ràng như vậy vượt qua lần thứ ba chính thức phó bản độ khó khăn cục diện. Người chơi bình thường nên làm như thế nào? Tần nhiên thực sự là nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Hắn có thể nghĩ đến mỗi một đầu, đối mặt với đối phương, tựa hồ cũng là một con đường chết, hoặc là, còn có cái gì là hắn không có phát hiện. Vô ý thức, tần nhiên quét mắt chung quanh, sau đó, hắn mi đầu bỗng nhiên nhăn lại, bất quá, cùng thời khắc đó. Cham Donton ánh mắt cũng nhìn về phía tần nhiên, ngoài ý muốn ngươi, Cham Donton lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị tiếng súng cắt ngang, phanh phanh phanh, một thanh ngân sắc súng lục xuất hiện tại Mr. Beasley trong tay. Khuôn mặt dữ tợn Mr. Beasley liên tục bóp cò, tổn thất một ít nhân thủ, Mr. Beasley tự nhiên là không quan tâm Money nhưng là, toàn quân bị diệt. Càng hay là bởi vì người khác phản bội mà toàn quân bị diệt. Đối với Mr. Beasley tới nói, liền là hoàn toàn không cách nào chịu đựng sự tình, phẫn nộ, để Mr. Beasley mất đi nguyên bản lý trí. Hắn móc ra vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mà làm tần nhiên, đặc biệt chuẩn bị vũ khí. Nhắm ngay Cham Donton, phát động công kích, Mr. Beasley muốn đem Trump Dalton đánh nát. Đối với trong tay đặc chế súng lục cùng đặc chế viên đạn, Mr. Beasley là lòng tin 10 phần. Đáng tiếc là, lòng tin vô pháp cải biến sự thật. Đặc chế đầu viên đạn tuy nhiên lấy vượt xa phổ thông súng ống tốc độ bắn về phía Trump Dalton. Nhưng cuối cùng lại lơ lửng tại Trump Dalton trước mặt, không được lưu giữ tiến. Liền giống như là Mr. Beasley thăm dò Tần Nhiên lúc phiên bản. Bất quá, lần này khác biệt là, Tần Nhiên đứng tại Mr. Beasley một bên. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Mr. Beasley công kích vô hiệu trước một khắc. Tần Nhiên trong tay huy động liên tục, ba trái lựu đạn liền chuẩn xác rơi vào Trump Dalton dưới chân. Đương nhiên, viên đạn không được lưu giữ tiến thời điểm, liên tục nổ tung phát sinh, hỏa dược kích phát dưới, lựu đạn mảnh đạn trong nháy mắt đem Trump Dalton bao phủ bên trong. Xử lý ra hỏa kia sao? Mr. Beasley dò hỏi, nhưng Tần Nhiên căn bản không có để ý tới Mr. Beasley hỏi. Tammany trong tay lại là hai trái lựu đạn xuất hiện, nhưng lại cũng không là hướng về Trump Dalton ném mạnh, dù cho Tần Nhiên biết đối phương cũng chưa chết. Thậm chí, càng thêm chuẩn xác một điểm nói là, lông tóc không tổn hao gì, nổ tung, ngươi tạo thành đối thủ 300 điểm thương tổn, đối thủ có được mạnh đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Miễn dịch 300 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm money, nổ tung, ngươi tạo thành đối thủ 300 điểm thương tổn, đối thủ có được mạnh đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn. Miễn dịch 300 điểm thương tổn, thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 0 điểm money, liên tiếp tam điều giống nhau nhắc nhở. Tần Nhiên kinh ngạc tại Trump có thể có được có thể so với Marcel Crouchy mặc giáp phòng ngự lực. Nhưng Tần Nhiên càng rõ ràng hơn hắn giờ phút này phải nên làm như thế nào. Không phải cái gọi là thừa thắng xông lên, mà chính là phá hư chuyển đổi ma pháp trận. Không sai. Cũng là chuyển đổi ma pháp trận, từ phát hiện nghịch ngũ mang tinh cấu thành cơ sở ma pháp trận về sau. Tần Nhiên vẫn suy đoán chuyển đổi ma pháp trận ở nơi nào. Lúc đầu, Tần Nhiên là suy đoán tại Sifendai tổng bộ cao ốc tầng kia chỉ có thể Sifendai cùng Pol mới có. Thể xuất nhập tầng lầu, nhưng là, theo trước đó một trận nổ tung, dạng này suy đoán hoàn toàn thất bại. Tần Nhiên cho là mình đoán sai phương hướng, có thể trước đó bởi vì trong lòng nghi hoặc mà vô ý thức xem xét lúc. Tần Nhiên nhưng lại phát hiện không đồ vật bình thường, những nổ tung đó dấu vết, lấy Sifendai tổng bộ cao ốc làm tâm điểm nổ tung dấu vết. Vậy mà 10 phần có thứ tự sắp hàng, dù cho không từ trên cao quan sát, Tần Nhiên cũng có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy một góc. Chính là cái này một góc, để Tần Nhiên giật mình, đối phương vậy mà là lấy nổ tung loại phương thức này hình thành một cái cực kỳ đặc thù truyền. Đổi trận pháp, Tần Nhiên không xác định đối phương là như thế nào chính xác làm đến điểm này. Nhưng có một chút Tần Nhiên lại là biết, tuyệt đối không thể để ma pháp trận này thành hình, một cái bao trùm thành thị ma pháp trận, chỉ cần suy nghĩ một chút, liền có thể biết uy lực đáng sợ. Đề phòng đối phương có thể sẽ ngăn cản Tần Nhiên, đem hai trái lựu đạn xảo diệu ném hướng hai nơi nổ tung trên dấu vết. Cả người càng là nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động. Chỉ cần đối phương vừa có động tác, Tần Nhiên tất nhiên sẽ ngăn cản đối phương, nhưng vượt quá Tần Nhiên đoán trước là, đối phương vậy mà cứ như vậy đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhìn lấy hắn. Lập tức, một cỗ dự cảm không tốt từ Tần Nhiên tâm dâng lên. Oanh, hai trái lựu đạn đồng thời nổ vang, tại hai tiếng dường như một tiếng trong bạo tạc, lại xen lẫn trăm tiếng cười, tràn ngập ác ý chế giễu. Ngoài ý muốn người, ngươi cho là ta hiện tại phòng ngự lực lượng là đến từ chỗ nào? Quá trễ a, coi ta xuất hiện tại trước mắt các ngươi thời điểm money, ma pháp trận liền đã hoàn thành. Trump vừa nói một bên hướng về Tần Nhiên, Mr. Beasley đi tới. Sau đó, một thanh đoàn kiếm vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Trump. Trực tiếp đâm xuyên Trump lồng ngực, phốc, mũi kiếm từ Trump trước ngực xuyên ra, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ một mảnh, hết chương.